Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Điềm Điềm. Dung Thăng trở lại trong cung, mặt đen như cho bụi dưới đáy nồi. Tùy thị đi theo phía sau cũng không dám lên tiếng, sợ rước họa vào thân. Hắn ngồi xuống, thời tiết oi bức bên ngoài lại gặp phải thái độ lạnh nhạt của Tần Tinh Lan, khiến hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Đợi nửa ngày không thấy ai rót cho hắn một ly nước. Các ngươi là người chết hả? Không biết rót cho ta một ly nước sao? Muốn khát chết ta có phải hay không? Tùy thị đứng ở một bên vội vàng chạy rót nước cho Dung Thăng. Chờ bưng tới, Dung Thăng nhìn chất lỏng trong ly. Mùi cam mát lạnh chua xót kia lại xuất hiện trong lòng. Mặt nhất thời càng tối. Ngoại trừ nước, các ngươi cũng không biết chuẩn bị cái gì khác sao? Đều là người chết hả? Có phải chỉ biết ăn cơm không? Phế vật, tất cả đều là phế vật. Đứng lên vứt ly nước đưa tới trước mặt. Dung Thăng hừ hừ rời đi. Tùy thị lưu lại, liếc nhau một cái, im lặng thu thập mảnh ly vỡ trên mặt đất. Đại vương tử từ phủ Nguyên Soái trở về phát tiết tức giận một trận. Cũng không có giấu giếm. Rất nhanh làm cho mọi người đều biết. Chỉ là cụ thể vì sao lại tức giận thì không biết nguyên nhân. Quần chúng ăn dưa cũng chỉ có thể tự đoán. Bất quá quan hệ giữa đại vương tử Dung Thăng và Nguyên Soái Tần Tinh Lan từ trước đến nay không hòa hợp lắm. Có va chạm là chuyện bình thường. Mọi người cũng chỉ là nhìn náo nhiệt, không để trong lòng. Dung Hề bên này sau khi Dung Thăng rời đi, cùng Tần Tinh Lan ăn xong bữa sáng, thu dọn phòng ăn, nhìn Tần Tinh Lan ngồi trước bàn ăn, không có ý rời đi. Lông mày khẽ nhíu lại, có phải anh không thoải mái không? Tần Tinh Lan màu da vốn đã trắng, mấy ngày nay sắc mặt hắn cũng vì bệnh trạng mà tái nhợt suốt. Cho nên Dung Hề không dễ phân biệt hắn có phải thân thể khó chịu hay không. Đôi mắt màu xanh biếc của Tần Tinh Lan bởi vì lời nói của cậu mà nâng lên. Môi lại biến thành màu sắc nhạt nhẽo. Thoạt nhìn cả người giống như ngọc bích. Cao quý và mong manh. Lông mi đen dài nhẹ nhàng chớp chớp. Tần Tinh Lan khẽ đáp. Thần thức sư tử lớn xuất hiện trong phòng ăn. Thân mật cọ cọ chân Dung Hề. Nhu thuận ngồi xổm xuống, dùng đôi mắt màu xanh biếc nhìn Tần Tinh Lan, tựa như lại thúc giục hắn biểu đạt ý nguyện không thoải mái của mình. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Dung Hề đã đưa tay dò trán hắn. Xúc cảm rất nóng, anh phát sốt rồi. Lông mày nhíu lại, đây là lần đầu tiên cậu thấy người phát sốt, còn có thể bình thường như vậy. Trên thực tế cũng không thể nói là bình thường. Giờ phút này Tần Tinh Lan thoạt nhìn phản ứng có chút chậm. Nghe cậu nói, đôi mắt màu xanh đậm nhìn vào mắt cậu, sau đó rời mắt đi, lại đáp lại, Dung Hề bị phản ứng của hắn chọc cười, ôn nhu nói, sau này không thoải mái liền phải nói ra, không cần nhịn, hiện tại trở về phòng nghỉ ngơi, lát nữa tôi đến, 0520 phiền cậu dẫn anh ấy về phòng. Được không? Được thưa chủ nhân. Tần Tinh Lan đứng lên. Ánh mắt màu xanh biếc đảo qua Dung Hề. Mới rời khỏi phòng ăn. Hắn vừa đi, Dung Hề tìm chanh trong hộp đựng đem rửa sạch. Chuẩn bị lấy chút nước chanh. Nước cam vàng tuy rằng cũng được. Nhưng Tần Tinh Lan hiện tại không thích hợp uống đồ quá lạnh. Sau khi chuẩn bị xong một ly nước chanh đường phèn lớn, Dung Hề đi vào phòng Tần Tinh Lan. Lúc này máy trị liệu đã được 0520 đẩy vào trong phòng. Cậu đi qua điều chỉnh chế độ trị liệu thành chế độ chẩn đoán. Trước tiên đo nhiệt độ cơ thể cho Tần Tinh Lan. Lại lấy mẫu máu. Sau đó đốt hương liệu. Mặc dù hương liệu không thể điều trị cảm lạnh, nhưng có thể đóng vai trò an thần. Cậu đổ ra cho hắn một ly nước chanh nhỏ. Uống nhiều nước một chút. Có tác dụng cho việc giảm nhiệt. Tần Tinh Lan ngồi ở chỗ đó ngoan ngoãn nghe theo Dung Hề nhắc nhở. Chờ sau khi chẩn trị xong. Tần Tinh Lan quả nhiên bị cảm. 38 độ 2. để tránh bị sốt cao hơn Dung Hề bảo Tần Tinh Lan nằm xuống nghỉ ngơi. Điều chỉnh chế độ chẩn đoán thành chế độ trị liệu, đem Tần Tinh Lan bao bọc trong đó. Máy trị liệu có thể trị liệu ngoại thương tương đối có hiệu quả. Còn đối với loại cảm lạnh này cũng chỉ có thể kích phát thêm hệ thống miễn dịch của bản thân. Hiệu quả sẽ chậm một chút, nhưng dù sao cũng có hiệu quả. Dung Hề chuẩn bị xong máy trị liệu, đưa tay sờ sờ trán hắn. Vẫn là xúc cảm nóng bỏng. 0520 giúp tôi lấy một chậu nước nhé. Vâng, chủ nhân. Tần Tinh Lan nhắm mắt lại. Lông mi đen dài nhẹ nhàng run rẩy. Bàn tay đặt bên cạnh bất giác nắm chặt. Cái trán nóng bỏng còn lưu lại xúc cảm mềm mại của lòng bàn tay tiểu thư tính. Có hơi mát mẻ, lại rất quen thuộc, làm cho hắn nhớ lại lần đầu tiên. Tiểu thư tính cũng như vậy mà chạm vào trán của hắn để nói với hắn. Đừng sợ, không đau nữa. Đáy lòng lại được lấp đầy bởi sự mềm mại. Rất nhanh 0520 đã trở về. Dung Hề đem khăn mặt ướt vắt khô rồi đặt lên trán Tần Tinh Lan. Như vậy sẽ thoải mái một chút. Anh ngủ đi. Tần Tinh Lan mở mắt ra. Đối mặt với đôi mắt đen lo lắng của tiểu thư tính. Dường như hắn luôn khiến cậu lo lắng cho mình. Tôi không sao. Cảm mạo quả thật không tính là chuyện gì. Anh nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Dung Hề hướng hắn cười rộ lên. Đôi mắt hồ ly đẹp mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Vừa ngọt vừa ấm. Sau khi Tần Tinh Lan ngủ, Dung Hề không rời đi. Trên thực tế cậu còn lo lắng. Dù sao tinh thần trì của sư tử lớn vẫn chưa tốt. Lại bị cảm, cậu rất lo lắng thân thể hắn không chịu nổi. Thương thế lại nghiêm trọng thêm. Không trông chừng trong lòng cậu không yên ổn được. Ngồi xuống trên đệm, Dung Hề nằm sấp bên giường nhìn con búp bê sư tử lớn đặt ở đầu giường Tần Tinh Lan. Nhịn không được đưa tay nhéo nhéo, chọt cái đầu to của nó. Sư tử lớn phải nhanh chóng khỏe mạnh. Uy phong lẫm liệt không phải rất đẹp trai sao? Tần Tinh Lan ngủ một giấc rất an tâm. Mùi mật đào ngọt ngào kia vẫn vây quanh hắn. Kể cả tinh thần trì suy sụp của hắn dường như cũng ổn định rất nhiều. Khăn mặt trên trán bởi vì được thay đổi liên tục, nên vẫn luôn mát mẻ. Rất thoải mái. Tần Tinh Lan mở mắt ra. Lúc này đêm đã khuya. Trong phòng im ắng, nhưng phòng không phải chỉ có một mình hắn. Khả năng nhìn đêm của thú nhân đều rất mạnh. Alpha được càng nổi bật hơn. Mặc dù không có ánh sáng, hắn cũng có thể ở trong đêm tối. Thấy rõ tiểu thư tính đang nằm sấp bên giường hắn. Nhíu mày, Tần Tinh Lan cẩn thận đứng dậy. Đôi mắt màu xanh biếc dừng trên mặt Dung Hề. Đại khái là bởi vì ngủ không thoải mái. Lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Đôi môi hơi mở ra mang theo một chút ánh sáng trong suốt. Bộ dáng đáng yêu. Làm cho trong lòng Tần Tinh Lan càng mềm nhũn, nhịn không được muốn đưa tay nhẹ nhàng chạm xuống hai má cậu. Lại trong nháy mắt gần tiếp cận rụt trở về. Cẩn thận đứng lên, muốn ôm cậu về trong phòng nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng nâng đầu Dung Hề lên. Ngay khi đưa tay câu chân cậu, tiểu thư tính đang ngủ bỗng nhiên mở mắt ra. Cơ bắp Tần Tinh Lan trong nháy mắt căng thẳng. Đôi mắt màu xanh biếc hiện lên một tia bối rối. Dung Hề bình tĩnh nhìn hắn một cái. Sau đó đưa tay ôm lấy cổ hắn. Mái tóc mềm mại thơm ngát vùi ở cổ hắn cọ cọ. Buồn ngủ, thanh âm mềm mại mang theo một cỗ ủy khuất. Giống như một cái móc. Gắt gao móc lấy trái tim Tần Tinh Lan. Trong ngực là một bảo bối. Hắn không muốn buông tay. Đại khái không nhận được đáp lại. Tiểu thư tính trong ngực đưa tay bắt lấy vạt áo hắn. Lại cọ cọ, mang theo hương mật đào ngọt ngào. Tần Tinh Lan yết hầu lăn xuống. Bỗng nhiên dùng sức, ôm tiểu thư tính lên. Nhẹ nhàng đặt lên giường. Im lặng trong chớp mắt. Xoay người lên giường, cách trương.